Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thẩm triết giảng đề. Tăng thêm, lần này kiểm tra đo lường mục đích, chính là vì khảo thí vị học cha này, đến cùng phải hay không đích thực đem thời gian tính toán ra tới. Cho nên, đem khó khăn nhất đề, đặt ở vị thứ nhất. Chính là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn cùng cách làm. Nếu là gia hỏa này, viết ra một cái sai lầm đáp án, có trình tự, có phân tích, nàng sẽ cảm thấy, hôm trước sự tình, khẳng định là được đi ra. Nhưng, viết loạn thất bát tao, hiển nhiên cố ý hành động. Bởi vậy, cố ý đối với hắn đặt câu hỏi, đồng thời làm ra uy hiếp, muốn nhìn một chút đối phương. Đến cùng phải hay không tại ẩn giấu. Không nghĩ tới, quả thật như vậy. 2:08:17:32 là nàng trên ký lục thủy tinh ghi chép thời gian, đồng dạng không sai chút nào. Nói cách khác, đối phương tính toán chính xác trình độ, đồng dạng đối ứng đến mili giây cấp bậc. Vậy ta liền nói một chút, không biết đối phương chấn kinh. Thẩm triết nếu nói ra đáp án, lại không có gì đang chần chờ. Con mắt rơi trên tại dấu bằng nội dung phía sau. Trực tiếp mở miệng, đề thi này đề làm là Bạch Vũ lão sư. Gặp được tử duyên thiết sỉ lang vương. Dùng hết toàn lực, cần bao lâu thời gian mới có thể thoát khỏi. Nhìn rất đơn giản, nhưng chúng ta muốn hiểu rõ. Cất giấu trong đó điều kiện là cái gì? Bạch lão sư, cầm trong tay trường kiếm, thần kinh cực sơn, có được loại nào võ kỹ, toàn lực bộc phát tốc độ có bao nhanh, không cần ta nhiều lời, mọi người chắc hẳn đều biết, không tính là ẩn tàng, không tính là, cái kia, ẩn tàng điều kiện là cái gì? Một vị học bá nhịn không được hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn tới, những điều kiện này. Đã coi như là che giấu. Chẳng lẽ lại còn có ẩn tàng càng sâu? Rất đơn giản. Thẩm triết cười nhạt một tiếng. Tử duyên thiết sỉ lang vương. Vì sao muốn đuổi một cái thực lực cùng nàng không kém nhiều cường giả? Lại có thể đuổi bao lâu? Cái này, đám người chấn động toàn thân. Liền ngay cả Lăng Tuyết Như cũng mở to hai mắt nhìn. Điểm ấy. Ngay cả nàng đều không nghĩ tới. Đúng vậy a, vì sao muốn đuổi đối phương? Lại có thể đuổi bao lâu? Nếu như chỉ là phổ thông truy kích, phát hiện đuổi không kịp, liền có thể đình chỉ. Cái đề mục này cũng liền không có ý nghĩa. Đề mục đã nói, cần bao lâu mới có thể thoát khỏi. Dùng thoát khỏi hai chữ này, nói cách khác, Lang Vương sẽ không chính mình chủ động từ bỏ. Đủ để chứng minh vấn đề, quan hệ của hai người, đã là, không chết không thôi. Thẩm triết nói tiếp, có thể làm cho Lang Vương không chết không thôi. Chỉ có một cái nguyên do, song phương có rất lớn cừu hận, mà loại cừu hận này nơi phát ra, vô cùng có khả năng, liên lụy đàn thiết sỉ lang, kết hợp với lão sư hôm qua tự mình đi kinh cức sơn thực tiễn. Đoán không sai, hẳn là nàng kích choáng một đầu thiết sỉ lang, đồng thời đem nó cõng lên người, lúc này mới đưa tới toàn bộ đàn sói phản vệ cùng đuổi theo. Nói đến đây, thẩm triết ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nữ trước mắt chủ nhiệm lớp. Cười nhạt một tiếng, lão sư, không biết ta nói đúng hay không? Không sai, cái này đích xác là trong đề này, ẩn tàng điều kiện. Đè nén khiếp sợ trong lòng, Bạch Vũ lão sư liên tục gật đầu. Đối phương nói quá chuẩn, tựa như tận mắt nhìn thấy. Loại độ chính xác này, đừng nói là nàng, liền xem như nhị phẩm, tam phẩm thuật pháp sư đều chưa hẳn có thể làm đến. Lúc nào học cha này trở nên đáng sợ như thế rồi? Còn có dạng này ẩn tàng nội dung. Lão sư còn đeo một đầu thiết sỉ lang, tốc độ lại nhận hạn chế, đào tẩu thời gian, tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Không chỉ có như vậy, rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu không cách nào thi triển. Đối mặt đàn sói cùng một đầu lang vương, càng khó thoát khỏi. Ngoặc kép, lớp tượng như nổ tung. Tất cả mọi người nhìn quái vật nhìn về phía Thẩm Triết. Trong lớp học tập kém nhất học cha, làm sao lại suy tính sâu như vậy xa? Nghĩ đến những này, không chỉ có như vậy, không để ý tới đám người chấn kinh, Thẩm Triết tiếp tục nói, Thiết Sĩ Lang Vương, nếu có thể quản lý toàn bộ đàn sói, nói rõ trí tuệ không yếu, cho dù không bằng nhân loại, khẳng định cũng không kém nhiều. Kinh Cức Sơn về học viện con đường, chỉ có một đầu, các ngươi cảm thấy, bọn chúng nếu bắt đầu vây công Bạch lão sư, lại thế nào khả năng để nàng an ổn thuận con đường này trở về? Đám người lần nữa chấn động. Đúng a, Lang Vương nếu xuất thủ, khẳng định là muốn giết Bạch lão sư, tất nhiên sẽ có thể đào tẩu lộ tuyến phủ kín, hướng đã có con đường đào tẩu mà nói, ngược lại nguy hiểm nhất, thậm chí mãi mãi cũng không có khả năng trốn đi được. Lúc này, xuống núi cũng không được. Dưới núi có người bình thường ở lại thôn xóm. Lão sư hướng phía dưới trốn là có thể làm cho đàn sói lâm vào hỗn chiến, nhưng cũng sẽ bởi vậy để vô tội bách tính tử thương vô số, không phải nhân giả cách làm. Thẩm Triết tiếp tục đem đáp án hướng xuống niệm. Bởi vậy, bày ở trước mặt chỉ có một con đường lên núi. Kinh Cức Sơn độ cao là 5,683 m, bình quân cái góc vượt qua 17 độ, nhất dốc đứng địa phương, không chỉ có tràn đầy băng tuyết, càng là đạt đến 79 độ. Lão sư cõng Thiết Sĩ Lang hướng lên phi nước đài, nhận độ dốc ảnh hưởng, căn cứ xin định lý, có thể tính toán ra tốc độ, so bình thường, giảm xuống 71,14%. Nương theo độ cao tăng lên, nhận trọng lực tăng tốc độ cùng cao nguyên dưỡng khí mỏng manh ảnh hưởng, lực lượng giảm xuống 7,82%. Về phần Lang Vương, da lông nặng nề, quanh năm tại trong núi rừng, sức chịu đựng cùng tốc độ giảm xuống có hạn, nhưng phổ thông Thiết Sĩ Lang liền sẽ theo không kịp. Dạng này lão sư có thể làm dịu một bộ phận áp lực, cho nên lão sư mới có thể bảo trì thể lực một mực tiến lên. Bất quá, Kinh Cức Sơn quanh năm tuyết bay, không có đường có thể đi. Lão sư lại đang không chết thoát đàn sói, đi cũng không phải là thẳng tắp, thậm chí còn có thể đi vòng. Thời gian tự nhiên mà vậy sẽ chậm trễ không ít. Lên núi chỉ có một con đường có thể đi, không có cách nào quay đầu. Lão sư đạt tới đỉnh núi, nếu như không thoát khỏi được, cũng chỉ có thể bị giết. Đề thi này, nếu nói là thoát khỏi, cũng liền nói rõ, đỉnh núi chính là kết quả, cho nên, chỉ cần tính toán ra đến đỉnh núi thời gian, chẳng khác nào có đáp án. Thẩm Triết đem bằng phía sau xuất hiện nội dung toàn bộ nói một lần, dấu bằng không chỉ có thể ra đáp án, còn cùng sách tham khảo dạy học một dạng, đem kỹ càng giải đề trình tự viết ra. Ta thử một chút, nghe hắn giải thích xong, đám người tất cả đều hiểu ra, Lăng Tuyết như cùng Thôi Tiêu bọn người, không do dự nữa, vội vã từ trong túi sách đem Kinh Cức Sơn bản đồ địa hình lấy ra ngoài, nghiêm túc nghiên cứu, xuất ra cây thước, bút lông, compa loại hình, bắt đầu tính toán. Trong phòng chỉ nghe được sàn sạt thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết như đầu tiên tính toán ra kết quả. Tìm tòi dạng này tính toán, lão sư muốn triệt để thoát khỏi đàn sói, hoàn toàn chính xác muốn 2 canh giờ tả hữu. Nàng trước đó tính toán chỉ có 21 phút. Làm sao đều không có nghĩ đến, trong đề mục đơn giản như vậy này, thế mà còn ẩn tàng nhiều như vậy điều kiện. Từ đỉnh núi đào tàu, thoát khỏi Lang Vương, độ khó muốn so bình thường con đường lớn mấy chục lần. Bất quá, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể tính ra tại 2 canh giờ tả hữu. chính xác đến giây phút, liền không làm được, chớ nói chi là mili giây. Trong lớp những người khác cũng lần lượt tính ra đáp án. Đều không khác mấy, hai canh giờ, hoặc nhiều hoặc ít, lão sư, thẩm chiết đáp án, chính xác không chính xác, lại nhịn không được, Lăng Tuyết như nhìn qua, những người khác cũng tràn ngập tò mò, lấy ra trước đó ký lục thủy tinh, ngón tay một chút, phía trên một hàng con số xuất hiện, Bạch Vũ lão sư nắm đấm siết chặt, thanh âm mang theo khàn khàn, một mili giây đều không kém. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nghe nói như thế, đám người vẫn như cũ tất cả đều tràn đầy chấn kinh. Toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ, một câu đều nói không ra. Tất cả mọi người làm qua đề này, biết độ khó, toàn trường đều chưa hẳn có thể có người làm ra. Không nghĩ tới, vô số học bá làm sai, một cái học trà nhẹ nhõm giải khai. Mà lại làm đến không có chút nào sai. Cái này, đến cùng ai mẹ nó là học cha, ai là học bá? Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng, ngồi cùng bàn Vương Khánh, càng là vội vàng hướng thẩm chiết trên bài thi nhìn lại. Chỉ nhìn một chút, cứ thế ngay tại chỗ, một cái đỏ tươi, nhân, xuất hiện tại ánh mắt, bên phải càng là viết cái thật to chữ, không. Không phải câu trả lời chính xác sao? Làm sao được không điểm? Nhìn về phía nội dung, càng là ngẩn ngơ. Newton, AB, cái này viết cái gì? Thật là ngôn ngữ nhân loại. Vừa rồi, người đọc là cái đồ chơi này. Vương Khánh triệt để điên rồi. Tiếp tục cầu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.